về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, đây là một hồi giao dịch, làm Thiên Hải Tông tông chủ. Tống Tùng Khang mỗi ngày sinh hoạt bình tĩnh mà không hề gợn sóng, ăn cơm, tu luyện, chơi game, trong đó ăn cơm dùng khi 1 canh giờ. Tu luyện dùng khi 3 cái canh giờ, còn lại thời gian dùng để chơi game, cũng không phải hắn không tư tiến thủ, mà là làm một cái thường thường vô kỳ tam linh căn. Dựa vào ngẫu nhiên cơ duyên, miễn cưỡng ở thọ nguyên hao hết phía trước tiến giai đến nửa bước kim đan. Hắn đã thập phần thấy đủ, lại hoặc là cũng không phải thấy đủ, mà là hắn phi thường rõ ràng mà biết. Chính mình cả đời này lại vô tiến thêm khả năng, tuy rằng chỉ là cái nửa bước kim đan, nhưng ở trước mặt tu chân giới, cũng đủ để trấn thủ một cái tông môn. Hắn liền đem chính mình kỳ vọng giao cho đệ tử. Mỗi ngày hàng ngày push đệ tử nỗ lực tu luyện sau, chính mình lại tốn chút thời gian củng cố một chút tu vi. Sau đó mở ra trò chơi, bắt đầu hôm nay phân vui sướng. Ngươi vì cái gì muốn trước đơn trừu tam phát, sau đó lại 10 liền trừu? Một đạo thanh âm từ sau lưng truyền đến, Tống Tùng Khang theo bản năng. Đây là huyền học, bỗng nhiên, hắn lời nói một đốn, cả người nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà, lúc này, như thế nào sẽ còn có người ở tông môn? Hơn nữa thanh âm này, rõ ràng không thuộc về trong tông môn bất luận kẻ nào. Càng làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là, vô luận là linh lực cảm giác, vẫn là thần thức tra xét, hắn đều không có phát hiện này một tầng lâu nội, còn có trừ hắn bên ngoài bất luận kẻ nào. Tống Tùng Khang vẫn không nhúc nhích, ngừng thở, nắm lấy con chuột tay lặng lẽ buông ra, ý đồ lặng lẽ bắt được phía dưới trong ngăn kéo trường kiếm. Thanh âm kia lại vang lên, nghe đi lên còn chua, ra kim, sách, cư nhiên là song kim. Vừa dứt lời, Tống Tùng Khang bỗng nhiên động, hắn một phen rút ra trường kiếm. Linh lực kích động, bay nhanh ở quanh thân hình thành không gì phá nổi kết giới. Đồng thời thân hình bạo thối lui đến phòng trung ương kết giới nội, thẳng đến lúc này, hắn tự cho là đã làm vạn toàn chuẩn bị, mới có nhàn tâm nhìn phía thanh âm truyền đến phương hướng, một cái nhìn qua có chút quá mức tuổi trẻ tu sĩ, Tống Tùng Khang cũng không xác định, bởi vì hắn không có từ người này trên người cảm giác được bất luận cái gì linh lực dao động, lại hoặc là lấy năng lực của hắn, thần thức tra xét cùng linh lực cảm giác đều không thể nhận thấy được vị này khách không mời mà đến. Khách không mời mà đến kiều chân bắt chéo ngồi ở giữa không trung, trong tay thậm chí còn bắt một phen hạt dưa. Tống Tùng Khang liếc mắt một cái liền nhận ra, này hạt dưa vẫn là từ trình hắn trên bàn chảo, có chút thời điểm mắt thường chứng kiến so cảm giác càng thêm chân thật. Thời Lâm cắn tiếp theo viên hạt dưa, người cảm thấy đâu? Tống Tùng Khang toàn bộ tâm thần đều vào giờ phút này độ cao khẩn trương lên. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt nhìn như phúc hậu và vô hại thiếu niên. Trong đầu điên cuồng siêu tầm này trương xa lạ khuôn mặt, chưa thấy qua. Hơn nữa cũng chưa bao giờ nghe nói, tu chân giới gần nhất 100 năm từng có cái gì thiên tài cấp bậc nhân vật xuất hiện, ngụy trang sao? Vẫn là nào đó đặc thù pháp bảo hiệu quả? Bằng vào kinh nghiệm, hắn hoàn toàn phán đoán không ra người này thực lực, thậm chí liền này treo không trôi nổi thuật pháp trung linh lực dao động đều cảm giác không đến, hoặc là đặc thù đan dược thậm chí bùa chú hiệu quả. Hoặc là chính là hai người thực lực chênh lệch quá lớn, liền cùng trong trò chơi cấp bậc tra xét giống nhau, chỉ có thể nhìn đến một đống dấu chấm hỏi, lý trí thượng. Tống Tùng Khang càng có khuynh hướng đệ nhất loại khả năng. Hơn nữa cảm thấy oanh, rất nhỏ thanh thúy đốt lửa tiếng vang lên, cùng với mà đến là gần như với khủng bố hơi thở, lôi cuốn tinh thuần mà cuồng bạo linh lực dao động, quả thực như là hiện đại người gặp gỡ bá vương long giống nhau đáng sợ. Tống Tùng Khang cả người cứng đờ, nín thở nhìn lại, sau đó liền thấy được vị này khách không mời mà đến, không chút để ý mà đem một đoàn sâu không thấy đáy đáng sợ hắc diễm tạo thành một cái hợp quy tắc hình tròn, sau đó hướng bên trong vẫn hạt dưa xác, đáng thương hạt dưa xác ở tiếp xúc đến hắc diễm trong nháy mắt liền cho tàn cũng chưa có thể lưu lại. Tống Tùng Khang hiện tại cảm thấy đệ nhất loại khả năng tính hoàn toàn không tồn tại, người này không lúc này là tu vi vượt xa qua hắn đáng sợ tồn tại, này hạt dưa còn rất hương, thời lâm cắn mấy viên cảm thấy hương vị không tồi, nơi nào mua? Tống Tùng Khang hoảng hốt đáp lại, PXX thượng một phân tiền chém tới. Thời lâm tò mò, thật sự có thể chém tới một phân tiền sao? Tống Tùng Khang thành thành thật thật, phát động toàn tông trên dưới 300 nhiều danh đệ tử cùng nhau chém, thời lâm một đốn. Toàn tông liền 300 nhiều người, ngoặc kép, Tống Tùng Khang gian nan hồi phục, Thiên Hải Tông đã là phi thường đại tông môn, thời lâm. Ngoặc kép. Hắn vẫn là không quá thích ứng hiện đại cái này, các phương diện đều hàng không ngừng một cấp bậc. Tu chân giới, chẳng sợ vừa mới cùng Ngu Huyền bọn họ cùng nhau sáng lập Vạn Quy Tông thời điểm. Tông môn phụ trách các hạng sự vụ tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử đều không ngừng 300 người. Lúc ấy, Vạn Quy Tông còn chỉ là một phương tiểu thế giới, một cái vừa mới khởi bước tiểu tông môn thôi. Lại nói tiếp. Cũng không biết kia phương tiểu thế giới hiện giờ ra sao, tông môn mặt sau di chuyển tới rồi hạo hãn giới, vốn là sẽ vẫn luôn cùng kia phương thế giới bảo trì liên hệ, nhưng trời có mưa gió thất thường. Thế giới ngoại bỗng nhiên xuất hiện đoán trước ở ngoài gió lốc. Kia phương thế giới liền bỗng nhiên lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản tọa độ. Cũng không biết phiêu lưu tới nơi nào đi, có điểm đáng tiếc. Hắn nhớ rõ chính mình còn ở thế giới kia loại thật nhiều linh thực, chuẩn bị chờ qua cái mấy ngàn năm thu hoạch tới, từ từ. Hắn lại đây là muốn làm gì tới? Đúng rồi, bán đồ vật. Thời lâm thu hồi chính mình lung tung rối loạn phát tán suy nghĩ. Trong lúc này, hắn cắn hạt dưa động tác, nhưng thật ra một khắc không đình. Hắc diễm hóa thành thùng rác cũng vẫn luôn ở vận chuyển, này liền dẫn tới Tống Tùng Khang thần kinh trước sau căng chặt, phảng phất đỉnh đầu có một thanh sắc bén trường đao. Tùy tịt chuẩn bị rơi xuống, đem hắn một phân thành hai sau đốt tới liền cho tàn đều lưu không xuống dưới trình độ, ta tới tìm. Ngươi, thời lâm rốt cuộc lại lần nữa mở miệng, Tống Tùng Khang tinh thần rung lên, là tới cùng. Ngươi tiến hành giao dịch, thời lâm tiếp tục, giao dịch. Tống Tùng Khang lặp lại tự hỏi chính mình có thể có cái gì đáng giá giao dịch, đan dược bùa chú vẫn là công pháp, Thiên Hải Tông xác thật có một quyển làm chấn tông chi bảo công pháp. Chẳng lẽ vị này, ta muốn tiền, thời lâm cắn xong cuối cùng một viên hạt dưa. Thu hồi hắc diễm bài thùng rác, ngươi có cái gì muốn sao? Tống Tùng Khang sửng sốt, cái gì tiền? Chẳng lẽ là linh thạch? Linh thạch loại đồ vật này, nghe nói đã từng là làm tu chân giới thông dụng tiền tới, nhưng theo linh thạch quặng dần dần khô kiệt, ở hiện giờ tu chân giới, linh thạch đã trở thành một loại chân quý tu luyện tài nguyên. Tống Tùng Khang ở trong lòng tính toán Thiên Hải Tông trước mắt linh thạch chứa đựng lượng, liền nghe thấy trước mặt thiếu niên mở miệng. Tiền còn có cái gì mặt khác chủng loại sao? Thời lâm chỉ màn hình máy tính. Liền ngươi khắc kim dùng loại này tiền. Tống Tùng Khang ngoặc kép. Cư nhiên thật là thông thường ý nghĩa thượng tiền sao? Tâm tình thật sự hảo vi diệu. Vi diệu chung mang theo sợ hãi. Sợ hãi chung lại mang theo hoảng hốt. Cảm giác như là ở thành quỷ áp giường mộng giống nhau. Thời lâm nhẹ nhàng phất tay. Trên mặt bàn hạt dưa lại bay tới một đống. Hắc diễm bài thùng rác lại lần nữa online. Vốn là muốn tìm ngươi đồ đệ giao dịch, nhưng là hắn nhìn qua tương đối nghèo, tiền tiết kiệm liền hơn 700, xem ngươi mắt đều không nháy mắt liền khắc một cái 648. Nói vậy phi thường có tiền. Tống Tùng Khang ngoặc kép, đồ đệ, chẳng lẽ là trời cao cái kia tiểu tử? Trời cao luôn luôn theo quy thủ củ, giống nhau sẽ không gây chuyện, nhưng là hắn tựa hồ giao cái không ăn phận bằng hữu. Chẳng lẽ nói Tống Tùng Khang trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn. Bất quá mặt ngoài không có hiển lộ ra mảy may, chỉ là cung cung kính kính nói, xin hỏi ngài muốn bao nhiêu tiền? Làm Thiên Hải Tông tông chủ, Tống Tùng Khang có một cái ưu điểm, đó chính là thức thời, kia cổ quỷ dị hắc diễm xuất hiện. Làm hắn rõ ràng nhận thức đến hắn cùng vị này thần bí tu sĩ chi gian chênh lệch. Thậm chí không cần ra tay thử lại hoặc là hắn căn bản không dám thử, loại này cấp bậc cường giả phân. Lớn tính tình không chừng, vạn nhất đối phương đối với chính mình thử không mừng, kia hậu quả cũng không phải là dễ dàng gánh vác, ở Thiên Hải Tông có thể thừa nhận trong phạm vi. Tống Tùng Khang nguyện ý tận lực thỏa mãn đối phương bất luận cái gì yêu cầu, Thiên Hải Tông tài lực. Tuy rằng so ra kém những cái đó am hiểu gom tiền tông môn, nhưng mấy trăm vạn vốn lưu động vẫn là có thể lấy đến ra tới, người tựa hồ lý giải sai rồi ta ý. Tứ, ở một lát trầm mặc sau, trước mặt vị này thần bí cường đại thiếu niên chậm rãi mở miệng. Ta nói rồi, đây là một hồi giao dịch, hắn giống như ở nói chuyện phiếm. Đầu tiên ngươi muốn nói cho ta, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hảo hảo một cái câu nghi vấn, lăng là bị thời Lâm nói ra câu trần thuật hiệu quả, Tống Tùng Khang sờ không chuẩn vị này rốt cuộc là ý gì, chỉ có thể ôn thỏa trả lời. Tại hạ tạm thời cũng không, ngươi ở trúc cơ đỉnh kỳ cũng bồi hồi rất lâu rồi đi, thần bí thiếu niên không chút để ý, chẳng lẽ không nghĩ tiến giai sao? Tiến giai, trúc cơ đỉnh, là nửa bước kim đan ý tứ sao? Tống Tùng Khang thật sự sự mà sững sờ ở tại chỗ, thời Lâm dùng thần thức già quét một chút vị này tông chủ thân thể. Thấy được đan điền nội chưa thành hình kim đan, trúc cơ kỳ tu sĩ thọ nguyên. Căn cứ thiên phú cùng công pháp sai biệt, ước chừng ở 150 đến 200 tuổi chi gian. Người hiện tại không sai biệt lắm 130 nhiều đi, ân. Xem ra công pháp của ngươi cũng không quá hành, nhiều nhất còn có 2-30 năm thời gian, dịch trường không thiên phú là cũng không tệ lắm. Chỉ là còn non nớt. 20-30 năm thời gian, nhưng xa xa không đủ hắn trưởng thành lên, thời Lâm đơn giản phân tích một chút. Hơn nữa hảo tâm cùng đương sự chia sẻ một chút phân tích kết quả, sau đó hắn tự cho là phi thường. Hiền lành mà dò hỏi, chẳng lẽ người không nghĩ muốn tiến giai kim đan sao? Giờ này khắc này, Tống Tùng Khang mới rõ ràng chính xác mà lâm vào ngốc lăng cùng khiếp sợ bên trong. Trái tim không tự chủ được mà gia tốc nhảy lên, máu bắt đầu sôi trào, cả người bởi vì kích động mà không tự chủ mà run rẩy. Thật giống như về tới tuổi trẻ thời điểm, nhưng mà hắn như cũ giữ lại có một tia khắc chế. Hít sâu vài lần sau, trầm giọng nói, lúc trước tại hạ là dùng cổ mộ siêu tầm đến đặc thù đan dược, mới miễn cưỡng đạt tới nửa bước đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh. Nhưng là kia đan dược cũng bị thương căn cơ, chỉ sợ cả đời này đều sẽ không lại có tiến thêm. Ta biết, thời Lâm quét liếc mắt một cái liền biết tình huống như thế nào, dược hiệu sói mòn hơn phân nửa phá trướng đan. Này đan dược vốn là dùng để tiến giai phân thần kỳ. Ngươi tính vận khí tốt, không bị căng chết. Nhưng là phá trướng đan dược tính vô pháp hấp thu, chỉ là mạnh mẽ căng đại đan điền cũng hỗn tạp ở trong đó. Nhìn như hình thành kim đan kỳ hình thức ban đầu, nhưng bất quá là một đoàn năng lượng đoàn thôi, phá trướng đan. Còn có này phân thần kỳ, chẳng lẽ là nguyên anh phía trên trình tự sao? Ở cực độ khiếp sợ, hỗn loạn, hoài nghi cùng hoảng hốt bên trong. Có lẽ là bị Thời Lâm lây bệnh. Tống Tùng Khang cái thứ nhất ý niệm cư nhiên là kia nếu lấy điểm này làm giao dịch. Ngài muốn bao nhiêu tiền đâu? Nga nga, rốt cuộc tiến vào chính đề. Thời Lâm tự hỏi một chút chuyện này khó khăn. Phỏng chừng đến hoa cái một phút, rốt cuộc túi chữ vật thật sự quá rối loạn, vì thế hắn cẩn thận mà. Sau một cái, một vạn khối, đủ hắn xem trọng lâu tiểu thuyết động họa, còn có thể sung hào nhiều trò chơi, Tống Tùng Khang trầm ngâm nói. 1000 vạn sao? Thiên Hải Tông khả năng một chốc một lát lấy không ra nhiều như vậy vốn lưu động. Không biết ngài hay không tiếp thu tiền trả phân kỳ. Thời Lâm, ngoặc kép, 1000 vạn, quả nhiên người tu chân vẫn là rất có tiền. Bất quá Thời Lâm đối với tiền tài kỳ thật không có gì đặc biệt dục vọng. Hơn nữa hiện đại xã hội tin tức internet quá phức tạp. Đại ngạch tiền tài lưu động ngược lại phiền toái. Rốt cuộc hắn tạm thời chỉ muốn làm một con nhàn nhã cá mặn, vì thế hắn tùy ý nói. Không cần dùng một lần thanh toán tiền. Bất quá ta muốn tiền mặt. Trước thả ngươi này, không có tiền ta liền tới lấy cái 5 vạn khối. Rốt cuộc 5 vạn trở lên kim ngạch tiền tiết kiệm. Thời điểm còn muốn nói rõ nơi phát ra, trực tiếp chuyển khoản nói. Hắn lười đến khai tài khoản mới. Dùng để trước tài khoản liền cùng lỏa bôn giống nhau. Tùy tiện một cha liền biết hắn toàn bộ tin tức. Tuy rằng mang không tới cái gì thực chất tính phiền toái, nhưng sẽ chậm trễ hắn xem tiểu thuyết thời gian. Tống Tùng Khang sửng sốt. Này, Thời Lâm lại cắn xong rồi cuối cùng một viên hạt dưa. Không được sao? Hắn đều nói như vậy. Tống Tùng Khang chỉ có thể áp xuống trong lòng cảm xúc. Ở đại não một mảnh trong hỗn loạn, như cũ cung cung kính kính hành lễ. Đương nhiên có thể, Thời Lâm tản ra hắc diễm, đem ý thức chìm vào túi chữ vật, tìm tìm kiếm kiếm chọn lựa. Rốt cuộc tìm ra một lọ đan dược, đây là một lọ nhị phẩm đan dược, phẩm giai tuy rằng không cao. Nhưng bởi vì luyện chế người thủ pháp phi thường tuyệt diệu, luyện thành đan dược hiệu quả cũng tuyệt hảo. Không sai. Chính là Thời Lâm chính mình luyện, hóa linh đan. Thời Lâm đem bình ngọc hướng tới Tống Tùng Khang. Một ném, trực tiếp ăn là được. Ăn xong sau tìm một chỗ bế quan một chút. Ta nhớ rõ kim đan kỳ là có lôi kiếp. Bình ngọc ở không trung vẽ ra một cái duyên dáng đường parabol. Bị Tống Tùng Khang sợ hãi mà đôi tay tiếp được, vào tay trong nháy mắt kia. Hắn liền cảm giác được này trang đan dược bình ngọc bất phàm chỗ, như thế tinh tế ôn nhuận tài chất. Trong đó thậm chí có tinh thuần linh khí vờn quanh, loại này bình ngọc cư nhiên chỉ là dùng để trang đan dược. Tống Tùng Khang thật cẩn thận mà đem bình ngọc thu vào trong lòng ngực. Sau đó nói, phiền toái chờ một lát, ta đi két sắt lấy một chút tiền mặt. Thời Lâm chống cằm. Vì cái gì không trang ở túi chữ vật? Ngoặc kép, Tống Tùng Khang nhìn qua đã siêu thoát rồi vô ngữ cảnh giới. Ngài chỉ chính là, sớm tại 500 năm chế tác phối phương cũng đã thất truyền không gian chữ vật khí cụ sao? Trước mắt tu chân giới chỉ có nhẫn chữ vật, không gian trên cơ bản đều ở một cả hai cùng tồn tại phương mễ tả hữu. Đại bộ phận đều cùng phòng ngự trận pháp cùng két sắt đặt ở cùng nhau. Thời Lâm, ngoặc kép, này ngoạn ý đều có thể thất truyền a? Thời Lâm không cấm hỏi. Vậy các ngươi đan dược bùa chú linh tinh, còn có dự phòng vũ khí, hoặc là linh thạch a đều để chỗ nào? Tống Tùng Khang châm trước dùng từ, đại bộ phận dưới tình huống, vẫn là phóng két sắt là được. Rốt cuộc cũng không vài người tài đại khí thô đến. Cầm chân quý đan dược cùng bùa chú nơi nơi chạy. Thời Lâm, ngoặc kép, đột nhiên cảm giác chính mình giàu có đến đáng sợ. Tống Tùng Khang thực mau liền cầm 5 vạn đồng tiền lại đây. Thời Lâm nhìn lướt qua, tiếp nhận sau tùy tay bỏ vào túi chữ vật, xoay người đang muốn nhảy cửa sổ rời đi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, Tống Tùng Khang thật vất vả buông xuống một chút tâm lại lần nữa nhắc tới. Trong đầu trong lúc nhất thời hiện ra vô số khả năng. Tỷ như vị này kẻ thần bí cảm thấy bán đến quá tiện nghi muốn lâm thời tăng giá loại chuyện này ở. Bọn họ tu sĩ chi gian, kỳ thật cũng không hiếm thấy, đặc biệt là hiện tại vô luận đan dược, bùa chú cũng hoặc là vũ khí. Đều là hoàn toàn người bán thị trường, Tống Tùng Khang đã bắt đầu tự hỏi Thiên Hải Tông. Còn có này đó sản nghiệp có thể vận chuyển lên, hắn hít sâu một hơi. Khẩn trương mà nhìn chăm chú vào vị kia thần bí tu sĩ, chỉ thấy thần bí tu sĩ chậm rãi tới gần. Chỉ hắn trên màn hình máy tính trừu tạp giao diện. Hỏi, trước đơn trừu tam phát lại 10 liền trừu huyền học thật sự hữu dụng sao? Tống Tùng Khang, ngoặc kép, Tống Tùng Khang đại não một trận mắc kẹt. Theo bản năng nói ra câu nói kia, huyền không cứu phi, thời lâm, ngoặc kép, thời lâm lãnh khốc vô tình mà hừ một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi, tác giả có lời muốn nói. Thời lâm cho rằng, chủ yếu vẫn là bởi vì chính mình sử dụng may mắn thuật còn chưa đủ thành thạo. Hết chương.